Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137. Mặt đẹp Diệp như ca trắng bệch. Cháu cũng không biết, bên ngoài náo loạn lắm. Tin tức vừa truyền về thành võ đế, nói có người tiến vào quân doanh của vua Tây Vực. Rít, Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành nhìn nhau, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vào giữa hàng triệu đại quân giết vua Tây Vực, khí phách quá lớn, trên khuôn mặt già nua của Diệp Cấm Thành đều là vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám giết vua Tây Vực? Đáng sợ hơn là dưới tay vua Tây Vực có hàng triệu đại quân và bốn chiến thần. Vua Tây Vực còn cung phụng mấy trăm võ giả đẳng cấp võ thánh ước chừng hơn 10 người. Diệp Cấm Thành càng nói, càng chấn hãi, chỉ có người hiểu vua Tây Vực mới biết căn cơ nguồn lực của ông ta khủng bố thế nào. Một vị anh hùng, vậy là lại chết rồi, rốt cuộc là ai giết ông ta? Lúc này, ánh mắt của Diệp Lăng Tiêu ở một bên nghiêm lại, dưới bầu trời này, ngoại trừ cậu ta, không ai có thể giết, cũng không ai dám giết vua Tây Vực. Cái gì? Cơ thể Diệp Cấm Thành run lên. Anh cả, anh đang nói đến cậu ta. Đúng thế, Diệp Lăng Tiêu gật đầu, nhìn sang Diệp Như Ca. Như Ca, cháu đi nghe ngóng thông tin, xem có phải là người đó không? Diệp Như Ca kinh ngạc. Ông nội, ông đang nói đến, chính là người trong lòng cháu. Diệp Lăng Tiêu nói trúng tim đen. À, đúng là Diệp Bắc Minh. Diệp Như Ca ngẩn người. Trong một sân viện khác của thành võ đế, sau khi Lục Lâm Thiên được biết vua Tây Vực đã chết, vẻ mặt cũng đầy chấn động. Ông ta cứng đờ tại chỗ. Ai đã giết vua Tây Vực? Trong đầu của Lục Khi Xương ở bên cạnh nổi lên một bóng hình. Bố, chắc không phải thần y Diệp chứ? Không phải chứ? Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Khuôn mặt của Vân Kiếm Bình đỏ bừng, sau khi được biết tin vua Tây Vực chết, cũng vô cùng kích động. Ông nội, ông nói xem là ai đã giết vua Tây Vực, đúng là nghịch thiên quá rồi. Vân Kiếm Bình hỏi, Vân Chi Lan chắp hai tay sau lưng, cau chặt mày, cách chương.